Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3157, Lục Minh cơ hội. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, người kia vừa nãy là nhường ngươi cùng Lam Phong bọn họ cùng một chỗ tiến vào quỷ vực a, anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thương nói. Không sai, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gật gật đầu. Tiến vào quỷ vực mà nói, đối với ngươi mà nói, có lẽ là một cái cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thương mắt sáng lên. Với ta mà nói, là một cái cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh càng thêm nghi ngờ. Không sai, ngươi biết ta vì cái gì địa phương khác không ẩn cư, hết lần này tới lần khác ẩn cư ở Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ sao? Có một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì quỷ vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thương nói, bởi vì quỷ vực vì sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh càng hiếu kỳ hơn. Bởi vì quỷ vực bên trong tồn tại một cỗ lực lượng. Cỗ này lực lượng gọi là Minh Viên Chiến Tộc. Cỗ này lực lượng thực lực cực mạnh cường đại. Mấu chốt nhất là, Minh Viên Chiến Tộc năm đó bị Kinh Vũ thu phục chính là Kinh Vũ dưới tay một cỗ lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thương nói, thế mà có chuyện này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cũng là cả kinh. Quỷ vực bên trong có một cổ lực lượng cường đại, lại là Kinh Vũ thủ hạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, nhưng là chuyện này, cơ hồ không có bao nhiêu người biết rõ. Lúc trước Kinh Vũ xảy ra chuyện, Minh Viên Chiến Tộc liền chủ động lui lại về quỷ vực bên trong. Thái Hư Thánh Triều cũng là kiêng kỵ cỗ này lực lượng, cho nên mới đem quỷ vực lối vào bày ra phong ấn. Ta sở dĩ ẩn ở lại đây, chính là muốn tìm cơ hội tiến vào quỷ vực một lần nữa thu phục cỗ này lực lượng, nhưng là quỷ vực lối vào một mực có cường giả trấn thủ, lại bày ra phong ấn, ta căn bản vào không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lần này, Lam Phong muốn mở ra phong ấn, tiến vào quỷ vực hơn nữa kêu lên ngươi, đây là cơ hội của ngươi, thu phục Minh Viên Chiến Tộc cơ hội. Lam Thương nói, anh nợ em một câu yêu thương. Theo lời ngươi nói, Minh Viên Chiến Tộc phi thường cường đại, lấy tu vi của ta tiến vào cũng thu phục không được a, Lục Minh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Sẽ không, Minh Viên Chiến Tộc đối Kinh Vũ ngoan ngoãn dễ bảo, miễn là ngươi nhìn thấy Minh Viên Chiến Tộc người, lộ ra bản nguyên cổ tự chiến chữ triển lộ ngươi là Kinh Vũ truyền nhân thân phận, Minh Viên Chiến Tộc liền sẽ vô điều kiện thần phục với ngươi, có cỗ này lực lượng ủng hộ, đối với ngươi tương lai phát triển, cực kỳ trọng yếu. Lam Thương nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ta nếu như đi theo Lam Phong đi vào, vừa đi vào liền bị hắn đã giết, làm sao bây giờ? Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cũng không phải tham sống sợ chết, nhưng biết rõ chịu chết còn đi, đây không phải là ngốc sao? Bằng vào ta đối Lam Phong hiểu rõ, người này cực kỳ thích sĩ diện, hơn nữa một lần này đi, hơn phân nửa còn có những người khác cùng một chỗ, Lam Phong người này, chắc chắn sẽ không ở những người khác trước mặt giết ngươi, dạng này mất mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Cho nên, hắn sẽ tìm cơ hội tìm một cái địa phương không người giết ngươi, cái này chính là cơ hội của ngươi, ngươi có thể tìm cơ hội đào tẩu, sau đó tìm tới Minh Viên Chiến Tộc. Đương nhiên, nguy hiểm vẫn phải có, ta chỉ là đề nghị một lần, có làm hay không, quyền quyết định ở ngươi trên tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thương nói, tốt ta đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, không đi, nhất định sẽ bị Lam Phong dùng cái này nhằm vào, đến lúc đó bị buộc rời đi tinh không doanh, vậy ngay cả tham gia Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tư cách đều không có. Anh nợ em một câu yêu thương, còn không bằng đi liều một cái. Nếu là có thể đem Minh Viên Chiến Tộc nắm trong tay, đối với hắn sau này trợ giúp khẳng định cực lớn. Anh nợ em một câu yêu thương, tiến về Thái Hư Thánh Triều hạch tâm chi địa, vì Kinh Vũ lật lại bản án, nhất định là nguy cơ trùng trùng, nếu như điểm này hiểm cũng không dám mạo hiểm, làm sao thành sự. Tốt, vậy ngươi chuẩn bị một chút, một tháng sau xuất phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thương nói, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, một tháng liền đi qua. Có người mang theo Lục Minh bọn họ, ở Thiên Vương khu một cái địa phương tập hợp. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có không ít mặt khác thiên kiêu, xem ra tiến vào không ít người nha. Lục Minh trong lòng hơi động. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi vào càng nhiều, hắn liền càng có cơ hội thừa cơ chuồn mất. Bá, bá, anh nợ em một câu yêu thương. Trên bầu trời bay tới từng đạo hồng quang. Là Lam Phong còn có Lam Thị gia chủ cao thủ, còn có một nhóm Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật nhiều cao thủ, Lục Minh trong lòng thất kinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Phong mang theo nhóm người này bên trong, nguyên một đám khí tức hùng hậu, sâu không lường được đối với Lục Minh mà nói, là chân chính sâu không lường được, hoàn toàn sờ không được sâu cạn. Lam Thương phỏng đoán, Lam Phong khẳng định mang thần quân cảnh nhân vật cùng một chỗ cho nên khuyên bảo Lục Minh, nếu như không có tìm được cơ hội tốt tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Phong lập ở trong đám người ở giữa chắp hai tay sau lưng, hăng hái. Khi ánh mắt của hắn đảo qua Lục Minh thời điểm, ánh mắt chỗ sâu, hiện lên một sợi sát khí lạnh như băng. Anh nợ em một câu yêu thương. Xuất phát, Lam Phong ra lệnh, đi đầu phóng lên tận trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ rời đi Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ khu vực, sau đó bay vào vũ trụ, sau một thời gian ngắn, bọn họ đi tới quỷ vực cửa vào tinh cầu kia. Cái kia vòng xoáy, vẫn như cũ trôi nổi ở không trung bên trong, chậm rãi xoay tròn lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, bá, Lam Phong thủ hạ một nhóm cường giả, đi đầu vọt vào vòng xoáy bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy, Lam Phong, Lục Minh đám người cũng nhao nhao xông vào vòng xoáy bên trong. Thiên địa nhất chuyển, Lục Minh phát hiện bọn họ đi tới một mảnh phía trên vùng bình nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đưa mắt tứ phương. Thiên địa, một mảnh màu đỏ sậm cả thiên không cũng là như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Mênh mông phía trên vùng bình nguyên, nổi lơ lửng sương mù màu đen, đó là quỷ khí. Một nhóm người phía trước mở đường, một nhóm người trấn thủ hậu phương, thế hệ trẻ tuổi, theo ta tọa trấn trung ương. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Phong thanh âm truyền khắp toàn trường. Gocchuyenaudio.com. Thân hình chớp động đám người bày ra trận hình. Anh nợ em một câu yêu thương. Trẻ tuổi bối phận tu vi khá thấp bị đông đảo cường giả vây vào giữa. Lục Minh tự nhiên cũng ở trung gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Phong lạnh lùng quét Lục Minh một cái, quả nhiên cũng không có động thủ mà là ra lệnh. Xuất phát, đám người đằng không mà lên, hướng về bình nguyên phía trước bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bắt đầu, bọn hắn tốc độ rất nhanh, cũng không có đụng phải bất kỳ nguy hiểm nào. Giảm bớt tốc độ, anh nợ em một câu yêu thương. Chờ muốn rời đi bình nguyên, đi tới một mảnh đồi núi thời điểm, trước mặt nhất lão già mở miệng, mọi người tốc độ giảm bớt xuống tới. Từ từ hướng về đồi núi bay đi, anh nợ em một câu yêu thương. A a a, cạc cạc cạc, anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, từng tiếng quái khiếu vang lên, như quỷ khóc sói gào. Sau đó, những cái kia đồi núi tràn ngập ra nồng nặc sương mù, vô số đoàn bóng đen từ những cái kia đồi núi bên trong bay ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Những bóng đen này, không ngừng vặn vẹo, bên trong tựa hồ là nguyên một đám quỷ ảnh, cực kỳ kinh khủng. Những bóng đen này, quái khiếu hướng về đám người đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, Lam Phong bọn họ hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Tế trận bàn, anh nợ em một câu yêu thương. Phía trước nhất một cái hôi bào lão giả gầm nhẹ, lập tức trước mặt những cao thủ kia thân thể phát sáng, từng khối trận bàn từ thân thể bọn họ bên trong bay ra ngoài. Những cái này trận bàn vừa bay ra, liền bắn ra vô tận hỏa diễm, những ngọn lửa này thành màu đỏ tím, nhiệt độ cao kinh người, hướng về những bóng đen này bao phủ mà lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Xì xì xì, những bóng đen này tựa hồ phi thường e ngại hỏa diễm, bị ngọn lửa bao phủ, phát ra xì xì xì thanh âm cùng từng tiếng kỳ quái kêu thảm, sau đó từng đoàn bóng đen ở trong ngọn lửa, hóa thành bụi, biến mất ở trong thiên địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiển nhiên, Lam Phong bọn họ lần trước tiến đến, đã hấp thụ kinh nghiệm. Đồi núi bên trong, bóng đen tựa hồ rất nhiều, không ngừng xuất hiện, vô cùng vô tận. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiến lên, Lam Phong giống to, anh nợ em một câu yêu thương. Bố đại trận tiến lên, cái kia áo bào xám trưởng lão hét lớn, anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức bốn phía cao thủ, đều sử dụng trận bàn, một cỗ hỏa diễm, đem tất cả mọi người vây vào giữa, sau đó nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi. Rất nhanh, bọn họ liền xâm nhập đồi núi khu vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.